Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bản thể của ngươi. Đến tột cùng là cái gì ma thú? Sở Phong cái này liên tiếp đan dược tên, trực tiếp đem tên này trung niên lão bá cho cả mộng bức. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt tên này thanh tú thiếu niên, vậy mà lại duy nhất một lần mua sắm như thế lượng lớn đan dược. Đang trầm mặc sau một lát, hắn lúc này mở miệng nói ra, làm phiền ngươi lại báo một lần đi, ta dùng bút ký xuống tới, ta vừa rồi không chút nghe rõ. Sở Phong cau mày nhìn về phía hắn, ngươi làm sao như thế không chuyên nghiệp a? Trung niên lão bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó cũng không nghĩ tới ngươi một hơi có thể báo ra như vậy một nhóm lớn a. Cuối cùng, Sở Phong hao tốn 270 điểm học phần, thành công đổi hắn cần có tất cả đan dược. Đang đi ra ngự thú dược phường về sau, Sở Phong chỉ cảm thấy vô cùng thần thanh khí sảng, tiêu tiền cảm giác, thật sự sảng khoái. Mà Sở Phong mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là truyền thừa điện đường. Lúc trước hắn nhìn chúng không ít chiến sủng kỹ năng, nhưng trở ngại học phần không đủ, một mực không cách nào hối đoái. Hiện tại, rốt cục có cơ hội. Khi tiến vào truyền thừa điện đường về sau, Sở Phong vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian, liền thành công đổi lại mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu truyền thừa thủy tinh. Truyền thừa thủy tinh uy hiếp, hối đoái giá cả, 50 điểm học phần. Truyền thừa thủy tinh liệt diễm chảo, hối đoái giá cả, 40 điểm học phần. Tại đổi cái này hai cái truyền thừa thủy tinh về sau, Sở Phong lại một lần tính bỏ ra 90 điểm học phần. Cái này học phần, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng còn cũng không lâu lắm. 400 điểm học phần liền đã sắp thấy đáy. Bất quá, Sở Phong đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Học phần không có, hắn còn có thể kiếm lại. Chỉ cần có thể đem chiến sủng thực lực tăng lên, bất kỳ cái gì tiêu xài, đều là đáng giá. Cái này hai cái truyền thừa thủy tinh, tất cả đều vô cùng phù hợp Tiểu Mạc. Chính là bởi vì như thế, Sở Phong mới có thể không chút do dự lựa chọn hối đoái. Tại trở lại ký túc xá về sau, hắn lúc này đem cái này hai cái truyền thừa thủy tinh lấy ra. Mà một bên Tiểu Mạc, thì một mặt hưng phấn xông tới. Nó đương nhiên biết, cái này hai cái truyền thừa thủy tinh, đều là Sở Phong vì mình mà chuẩn bị. Đừng vội hấp thu, Sở Phong vuốt vuốt Tiểu Mạc đầu, mở miệng cười nói. Sau đó, hắn lúc này thúc giục màu đen mặt dây chuyền, đem hai cỗ hắc khí phân biệt rót vào tiến cái này hai cái truyền thừa thủy tinh ở trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những hắc khí này hẳn là có thể đối truyền thừa thủy tinh tiến hành hắc ám tiến hóa. Bất quá, có chút vượt quá Sở Phong dự kiến chính là, chỉ dựa vào hai đoàn hắc khí, lại còn không cách nào hoàn thành đối cái này hai cái truyền thừa thủy tinh thăng cấp. Tại do dự sau một lát, hắn lúc này tay giơ lên, lại lần nữa đem hai đoàn hắc khí rót vào đi vào. Vài giây đồng hồ về sau, truyền thừa thủy tinh phía trên, hắc mang mãnh liệt, cực kỳ hiển nhiên, ý vị này, hai cái truyền thừa thủy tinh, thành công hoàn thành thăng cấp. Nhìn đến, hắc khí tiêu hao trình độ, cũng là cùng truyền thừa thủy tinh đẳng cấp có liên quan. Sở Phong sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, truyền thừa thủy tinh cấp bậc càng cao, tiêu hao hắc khí cũng sẽ càng nhiều. Tại hoàn thành thăng cấp về sau, hắn lúc này đem cái này hai cái truyền thừa thủy tinh đưa tới Tiểu Mạc trước mặt. Đến thử xem, có thể hay không hấp thu. Uồng ô, Tiểu Mạc hô một tiếng, lúc này há mồm đem cái này hai cái truyền thừa thủy tinh tuần tự nuốt vào trong miệng. Duy nhất một lần truyền thừa hai hạng đẳng cấp cao kỹ năng. Dù là đối với bạch ngân cấp lục tinh Tiểu Mạc mà nói, cũng nhiều nhiều ít ít có chút phí sức. Thân hình của nó phủ phục trên mặt đất, hai mắt chăm chú nhắm, hiển nhiên là đang tiêu hóa truyền thừa chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua mà đi, Sở Phong cứ như vậy một mực làm bạn tại Tiểu Mạc bên người. Rốt cục, chờ ước chừng trăm hơi thở qua đi, Tiểu Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi thú mắt bên trong tựa như hung mang bắn ra, Tại cảm nhận được đạo này ánh mắt về sau, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến cảm thấy hô hấp trì trệ. Một cỗ tâm tình sợ hãi, lúc này từ trong lòng của hắn lan tràn ra. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là Tiểu Mặc thông qua truyền thừa thủy tinh lĩnh ngộ kỹ năng uy hiếp, chỉ bất quá, trải qua màu đen mặt dây chuyền thăng cấp về sau, uy hiếp cái này một kỹ năng đã được thành công thăng cấp làm sợ hãi uy hiếp. Nguyên bản uy hiếp vẻn vẹn chỉ có thể đối với địch nhân sinh ra chấn nhiếp tác dụng. Tựa như là trước kia ám ảnh Lang Vương phát ra động Lang Vương uy hiếp như thế. Mà trải qua thăng cấp sợ hãi uy hiếp, lại là có thể tại đối với địch nhân tiến hành uy hiếp đồng thời dẫn động người khác nội tâm sợ hãi. Đúng lúc này, một đoàn sợ hãi hắc khí lại là từ Sở Phong trong cơ thể bay ra, dung nhập màu đen mặt dây chuyền ở trong. Sở Phong ngoặc kép chấm hỏi, còn có loại này thao tác, ta làm ta sợ mình cũng vẫn được. Bất quá, bởi như vậy, mình chẳng lẽ có thể vô hạn cả hắc khí rồi. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mở miệng nói, Tiểu Mặc, lại đối ta phát động sợ hãi uy hiếp thử một chút. Uông ô, Tiểu Mặc gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi lại lần nữa bắn ra hung lệ bạo ngược quang mang. Nhưng mà, lần này, Sở Phong tựa hồ là đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn không có bị hù dọa, tự nhiên cũng không có sinh ra sợ hãi hắc khí, mà lại, làm Tiểu Mặc ngự thú sư, bản thân hắn liền đối Tiểu Mặc kỹ năng có nhất định chống cự tác dụng. Ai, nhìn đến vẫn là không quá được a. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng rằng có thể thẻ bắc tới, vô hạn cả hắc khí biện pháp, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Bất quá, sợ hãi uy hiếp cái này một kỹ năng vẫn là tương đối cường đại. Tại Tiểu Mặc học xong cái này một kỹ năng về sau, tương lai mình thu thập sợ hãi hắc khí đều trở nên thuận tiện rất nhiều. Sau đó, Sở Phong lên tiếng lần nữa hỏi, đúng rồi, còn có liệt diễm chảo đâu? Ngươi học được hay chưa? Gâu, Tiểu Mặc một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu, móng phải lăng không hướng về phía trước vùng giết mà đi. Một giây sau, nó tay chó phía trên, đúng là trống rỗng dâng lên thiêu đốt hắc viêm. Tại màu đen mặt dây chuyền trợ giúp phía dưới, ban đầu liệt diễm chảo thành công thăng cấp làm hắc viêm chảo, đồng thời có được càng thêm kinh người lực phá hoại. Không sai, nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Tại tập được cái này hai hạng kỹ năng về sau, Tiểu Mặc thực lực lại càng cường đại hơn mấy phần. Được rồi, ngươi cũng vất vả, thật tốt buông lỏng một chút đi. Đây là ban thưởng ngươi. Sở Phong đến gặp cả lưng, vuốt vuốt Tiểu Mặc đầu, lấy ra một bình thú lương hoàn, toàn bộ ngược lại trên mặt đất. Oàng, oàng, oàng. Tiểu Mặc lúc này hưng phấn giao lên cái đuôi, vui sướng ăn như gió cuốn. Đối với nó tới nói, thú lương hoàn hương vị thế nhưng là so đùi gà còn tốt hơn. Chỉ tiếc, Sở Phong trước đó không có dư thừa học phần, sẽ rất ít cho nó mua thú lương hoàn ăn, mà nó cũng mười phần hiểu chuyện, mỗi lần đều là yên lặng chảy nước bọt. Đúng lúc này, mèo đen thanh âm cũng theo đó ở bên tai của hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi cái này màu đen mặt dây chuyền đến tột cùng là từ đâu có được? Sở Phong ánh mắt nhất động, lúc này mở miệng hỏi, ngươi biết cái này viên màu đen mặt dây chuyền lai lịch? Chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mèo đen uể oải mở miệng nói, ta có thể cảm thụ được, cái này viên màu đen mặt dây chuyền phía trên tản ra cực kỳ nồng đậm hắc ám khí tức, nhất là ngươi thôi động cái này viên màu đen mặt dây chuyền thời điểm. Tại nó lời này nói ra về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mèo đen mặc dù nhìn không thấy hắc khí tồn tại, nhưng lại có thể cảm thụ được màu đen mặt dây chuyền chỗ tản ra hắc ám khí tức. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này mở miệng hỏi, nếu như ngươi có thể cảm thụ được, là không phải nói rõ người khác cũng có thể cảm thụ được? Nếu như thật là như vậy, vậy cái này viên màu đen mặt dây chuyền bí mật sớm muộn cũng sẽ bại lộ tại người khác tầm mắt ở trong. Rốt cuộc, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện ở trong cường giả, nhưng không phải số ít. Nhưng mà, mèo đen lại là lắc đầu, mở miệng nói, không, ta sở dĩ có thể cảm thụ được, là bởi vì miêu gia ta bản thân liền là hắc ám thuộc tính ma thú. Đối với hắc ám khí tức cực kỳ nhạy cảm, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hẳn là không ai có thể cảm giác đạt được. Nghe đến đó, Sở Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, lên tiếng lần nữa hỏi, đúng rồi, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Mèo đen mười phần tùy ý mở miệng nói, hỏi chứ sao? Sở Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, cùng ngươi ở chung được lâu như vậy, ta đến bây giờ đều còn không biết, bản thể của ngươi, đến tột cùng là cái gì ma thú? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.